Giang Nam tài nữ, đệ nhất khuynh thành, chương 52, nhân ảnh, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác giả Phi Yến Nhược Lam ý hí đang trong lúc cao hứng nhìn sắc mặt biến hóa đa dạng của Thiên Kỳ thì bỗng nhiên tiếng ngựa hí lên, Nhược Lam giật mình nhớ sực ra Phi Vũ. Vội vàng chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên là tiếng hí của nó. Nhược Lam thở dài một hơi, đang tính nhảy xuống thì lại bị một vòng tay rắn chắc giữ lại. Ngươi định làm gì? Không thấy hay sao mà hỏi, tất nhiên là nhảy xuống dưới rồi. Nghe thấy câu trả lời của Nhược Lam, Thiên Kỳ thần sắc ngưng trọng, hắn trầm giọng nói. Không được nhảy, đây là lầu ba đấy. Thì sao, ba hay bốn có gì quan trọng, ngươi phiền quá. Lời vừa dứt Nhược Lam hất tay hắn ra, phi thân xuống dưới. Hành động này của Nhược Lam khiến hắn sửng sốt không thôi, nàng như thế mà lại có võ công. Ở bên dưới, Phi Vũ nước mắt nước mũi tèm nhem cả cả lên người Nhược Lam, hàm ý rằng sao lại nỡ bỏ nó ở đó một mình. Khóe miệng giật giật, Nhược Lam ôn nhu nói. Xin lỗi, ta lại vô cơ ngất xỉu, may có người mang ta về đây, nếu không. Hí hí hí, ta không sao, đừng lo, đói không? Ta lấy dâu cho ngươi ăn. Phi Vũ mãnh liệt gật đầu, tiếp đó Nhược Lam lôi bao tải dâu hái được ở Thiên Di Cung mang xuống cho nó ăn. Chậc chậc, ta là ta me cái vườn dâu đó rồi nhá, há há, lần sau có dịp ta thề ta sẽ quay lại vặt hết vườn dâu của tên Diệp Hàn đáng ghét kia. Sáng ngày hôm sau, chủ tử, nàng ta là ai vậy? Vương Tinh, cận vệ thân tín của Thiên Kỳ lên tiếng hỏi. Không biết, ta nhặt được ở ngoại thành đấy. Lời vừa dứt, một tách trà bỗng nhiên xuất hiện bay về phía hắn. Ta có phải là đồ vật đâu mà ngươi dùng từ nhặt? Nhược Lam ngồi ở bàn kế bên nghe hắn nói vậy, nộ khí nổi lên, thuận tay nó cầm luôn tách trà ném về phía hắn. Thiên Kỳ liếc mắt nhìn Nhược Lam một cái, sau đó im lặng không nói gì. Vương Tinh mâu quang lóe lên một vài tia kỳ dị, chủ tử của hắn xưa nay nổi tiếng phong lưu, cô nương a, người thật là tội nghiệp, dính vào ai không dính, lại dính vào chủ nhân của ta. Ta và hắn không có quan hệ, ngươi không nên lo lắng làm gì a, ta sẽ không tranh giành với ngươi. Nhược Lam chớp chớp mắt nhìn chằm chằm Vương Tinh. Vương Tinh đang nhàn nhã uống trà thì bị câu nói của Nhược Lam làm cho ho sặc sụa. Cô nương, ta và chủ tử không? Ai, không cần ngại, ta không để ý đâu. Tiểu nhị a, mau mang cho ta một tách trà khác đi. Nhược Lam tiếu tự phi tiếu liếc Vương Tinh một cái, sau đó hướng ra ngoài cửa lớn giọng phân phó. Ước chừng nửa khắc sau, tiểu nhị lập tức đem tách trà mới để lên trên bàn của Nhược Lam, sau đó hắn nhẹ nhàng ghé vào tai của nó nói một vài câu gì đó rồi mới lui ra ngoài. Vương Tinh là một người có cặp mắt vô cùng sắc bén, hắn có thể khẳng định vừa rồi lúc tiểu nhị kia bước ra ngoài hắn liền thấy được ánh mắt của vị cô nương kia nhìn chủ tử có một vài tia bất thường. Rốt cuộc bọn họ mới vừa rồi là nói cái gì? Điểm tâm sáng đã dùng xong, Nhược Lam lon ton chạy ra ngoài ngắm cảnh, Thiên Kỳ đang tính đi theo thì bỗng nhiên Nhược Lam lại quay người trở lại, đi về phía trưởng quỹ hỏi mua một cây dù. Hắn ngạc nhiên hỏi, người mua ô làm gì? Nhược Lam lườm hắn một cái sau đó bỏ đi không thèm nói câu nào. Thiên Kỳ chỉ còn cách im lặng đi theo nó. Phượng Hoàng cổ trấn quả không hổ danh là thắng cảnh nổi tiếng ở Hồ Nam, những ngôi nhà rêu phong với ngói cổ âm dương cong vút, những con ngõ thâm trầm uốn lượn nối tiếp nhau thành những vệt nho nhỏ phía cuối chân trời, không khí nơi đây thật là bình yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhược Lam đang thong thả đi dạo thì bỗng nhiên trời đổ mưa, nhếch miệng cười, nó ung dung bung ô lên tre, sau đó quay đầu lại nhìn cái kẻ lẻo đẽo theo mình nãy giờ. Lúc này Thiên Kỳ mặt đầy hắc tuyến nhăn nhó nhìn chằm chằm Nhược Lam. Thấy vậy, nụ cười trên miệng của Nhược Lam càng sâu thêm mấy phần, cánh tay trắng noãn vươn ra chỉ về phía con thuyền đang lững lờ trôi trên sông. Hiểu được ý của nó, hắn lập tức dùng khinh công bay về phía con thuyền, sau đó lại hỏi. Sao ngươi biết trời sẽ mưa? Ngươi hỏi làm cái gì? Trước thái độ thờ ơ của Nhược Lam, Thiên Kỳ không còn cách nào khác ngoài việc im lặng, khẽ thở dài, hắn lôi trong ống tay áo một cây sáo trúc sau đó bắt đầu thổi. Mưa bay lất phất, mặt nước soi bóng, cây cầu nghiêng nghiêng hòa cùng tiếng sao du dương, lúc trầm bổng, lúc day dứt, có lúc lại mạnh mẽ dứt khoát. Nhược Lam nhắm mắt lắng nghe, ngón tay thon dài khẽ gõ theo nhịp điệu, lãnh dạ Thiên Kỳ quả nhiên là kẻ đa tình cho nên tiếng sáo cũng phong lưu không kém. Ban nãy tiểu nhị kia có nói nam nhân này chính là thất vương gia lãnh dạ Thiên Kỳ của lãnh dạ chi quốc, không rõ mục đích tới nơi đây làm gì, nhưng chắc chắn không phải tới để du ngoạn. Nghĩ tới đây, Nhược Lam không khỏi chau mày, Long Thịnh Hoàng Triều thật sự là một mảnh đất tốt, bởi thế cho nên những kẻ có dã tâm càng muốn xâm chiếm. Ngay cả Mộ Dung Phi Tuyết cũng chú tâm đến sự xuất hiện của hắn, xem ra sự việc không đơn thuần chút nào. 2. Hy vọng người này là bạn không phải thù. Thời điểm Nhược Lam và Lãnh Dạ Thiên Kỳ trở lại Song Nguyệt Lâu cũng đã là giữa trưa, đang định ngồi vào bàn ăn cơm thì thanh âm của bàn bên kia vọng lại làm nó nhíu mày. Ngươi biết tin gì chưa? Lưu Tử, con trai của Lưu Chi huyện đứng đầu cuộc thi hương đấy. Cái gì, hắn sao có thể, chực khắp thành này ai mà không biết hắn vô học, không biết lần này phụ thân của hắn đã làm cách nào mà có thể khiến hắn leo lên vị trí đó. Ta nghe nói là phụ thân hắn đã cháo bài thi của Đỗ Tuệ Thiên. Học tài thi phận quả không sai, Đỗ Tuệ Thiên từ nhỏ nổi tiếng thông minh, chỉ tiếc là nhà hắn quá nghèo. Trước kia Lưu Chi huyện là người rất nhân từ, yêu thương dân chúng hết mực, nhưng kể từ 3 năm trở lại đây, hắn đột nhiên thay đổi tính nết, làm việc ác bá, hại nước hại dân, không những thế còn giúp cho con trai mình lộng hành, thật là coi trời bằng vung. Xoay xoay tách trà trong tay, Nhược Lam trầm ngâm suy nghĩ, Lãnh Dạ Thiên Kỳ thu hết những biểu hiện này của nó vào trong mắt, trong lòng hắn có những suy đoán khó giải thích, xem ra phải chờ Vương Tinh trở về. Suy nghĩ một hồi, Nhược Lam đứng dậy tiến về phía trưởng quỹ của Song Nguyệt Lâu nói một vài câu, sau đó trực tiếp đi thẳng lên lầu không dùng bữa. Phòng của Lãnh Dạ Thiên Kỳ. Chủ tử, có điều tra được gì không? Ân, nàng ta tên thật là Nam Phong Chân Lam, quận chúa của Long Thịnh Hoàng Triều. Quận chúa, Lãnh Dạ Thiên Kỳ sừng sốt hỏi lại. Ân, được rồi, ngươi có thể lui. Sau khi Vương Tinh rời đi, Lãnh Dạ Thiên Kỳ mày kiếm trao lại nồng đượm, trước đó hắn chỉ nghĩ nàng có thể là khuê nữ của một vị đại thần nào đó trong triều thôi, thật không nghĩ tới lại là một quận chúa. Thế nhưng một quận chúa mà lại lưu lạc ở nơi này. Thật là kỳ lạ, nàng càng ngày càng thú vị, hắn thật sự muốn biết rốt cuộc nàng còn có bao nhiêu bí mật. Vừa hay hắn hiện giờ đang rảnh, có nàng bên cạnh xem ra những ngày ở đây không còn nhàm chán nữa. Cách chương.